Alo, 1, 2, 3, 4. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 554 của bộ truyện Thiên Lý Sợ Vợ. À, quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh cũng như để lại bình luận comment dưới video cũng như like video nhé. Hiện tại thì mình đang có một kênh mới là Minh Thiện Radio, đang thực hiện bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị các bạn hãy ghé qua ủng hộ mình thêm nhé. Để kênh đấy sẽ như một kênh dự phòng, mình sẽ thực hiện song song cả hai kênh. Ok, bây giờ thì chúng ta tiếp tục vào với tập truyện ngày hôm nay. Quảng Lệnh Công đột nhiên bật ra một câu: Mỹ Nhi bên kia còn không xuất quan. Thanh âm câu vẹt thả nhẹ một chút. Trên cơ bản tiểu thư không tiếp xúc cùng với bất cứ người nào, một mực tiềm tâm bế quan tu luyện. Là bản vương có lỗi với nàng. Sau lần này, chuyện trung thân đại sự để tự nàng quyết định đi. Bản vương không can dự nữa. Quảng Lệnh Công khẽ thở dài một tiếng, trên mặt dần dần phù hiện một tia nộ sắc. Thanh Nguyên Tôn tiểu nhi, hy vọng ngươi hữu đức đừng để cho hắn chạy thoát. Năm đó, Thanh Nguyên Tôn phóng ra lời kia, tính là hủy trung thân đại sự của Quảng Mị Nhi. Ai dám cướp nữ nhân của thiên tử? Vốn cho là Quảng Mị Nhi phải cô linh suốt đời, ai ngờ Thanh Nguyên Tôn đột nhiên làm phản. Cuối cùng khiến Quảng Lệnh Công tìm được cơ hội làm dịu nỗi hổ thẹn trong lòng. Đạo lý rất đơn giản. Thanh Nguyên Tôn vừa chết, những nam nhân khác tự nhiên sẽ không còn cố kỵ. Bằng vào tư sắc của Quảng Mị Nhi, không sợ không có nam nhân theo đuổi, hoàn toàn có thể mặc cho Quảng Mị Nhi tùy ý chọn lựa. Thế sự có thể nói là phản phục vô thường. Năm đó, kẻ hướng Thanh Nguyên Tôn hiến kế ngộ trung thân đại sự của Quảng Mị Nhi là Vương Định Triều lại chết trên tay Thanh Nguyên Tôn. Đằng Vương Phủ, trong đại điện. Đằng Phi không ngừng đi tới đi lui, trong lòng thấp thỏm lo âu. Tây quân của Bắc quân đều minh xác tỏ thái độ ủng hộ hắn. Hơn nữa tin tức truyền đến cũng chứng minh, hai quân đích xác phái ra lượng lớn nhân mã chạy tới chi viện. Theo lý thuyết là chuyện tốt, nhưng phía đối diện quân tuần vệ ủng hộ Thành Thái Trạch vẫn cứ nhìn chăm chăm. Một khi động thủ, hắn tất phải đứng ở đầu tuyến, tổn thất tạm trọng là khó tránh khỏi. Nhưng Ngư Hữu Đức, Quảng Lệnh Công cùng Khấu Lăng Hư liên thủ tạo áp lực, hắn không thể không xuất binh, e rằng không được rồi. Một mặt là dưới áp lực của quân cận vệ liên thủ cùng Thành Thái Trạch, một mặt áp lực từ Tam Vương liên thủ, hắn bị kẹp ở chính giữa rất khó chịu. Thiên Cung, trong Tinh Thần Điện, Thanh Chủ mặt mày lạnh lẽo, mấy ngày nay hắn cơ bản không rời Tinh Thần Điện nửa bước. Động tĩnh do Tây quân cùng Bắc quân điều động đại quân hắn tự nhiên cũng thu được. Chẳng những thế, Quảng Lệnh Công cùng Khấu Lăng Hư đều rất phẫn nộ với chuyện hắn phái binh ám sát Ngưu Hữu Đức. Lần lượt hướng hắn đối đòi một lời giải thích. Hắn buộc lập tức vứt bỏ chống lưng cho Thành Thái Trạch, nếu không sẽ cùng Ngưu Hữu Đức khai chiến với hắn. Đồng thời hướng thiên hạ chính thức tuyên bố đứng đợi Thanh Nguyên Tôn là tân đế. Hành động này không khác với liên thủ bức cung là bao. 1.000 vạn nhân mã tinh nhuệ đưa vào Thái Cổ chẳng những không đắc thủ, ngược lại còn toàn quân bị lật chìm. Hành động thích sát tự hồ cũng chọc giận Quảng Lệnh Công cùng Khấu Lăng Hư, khiến kế hoạch của hắn trong nháy mắt bị phá sản. Việc này quả ngoài dự liệu, không nghĩ tới sẽ biến thành tình trạng như hiện tại, khiến tâm tình Thanh Chủ như thế nào không cần nghĩ cũng biết. Trong điện mấy người yên lặng đều đang đợi kết quả đàm phán từ Hoa Nghĩa Thiên. Đàm phán thành thì thôi, đàm phán không thành, thiên hạ này sợ phải xa vào một mảnh chết chóc. Ngư Vương ra, đường đường Thiên Vương trưởng lệnh Nam Quân, chẳng lẽ nói lại không giữ lời. Ngư Vương Phủ, trong khách sảnh, Hoa Nghĩa Thiên lần nữa đi tới, gặp mặt cũng không khách khí, trực tiếp bật ra lời này. Tự nhiên là chuyện gì trước kia Miêu Nghị đáp ứng cho quân cận vệ mượn đường. Kết quả lâu như vậy rồi vẫn chưa thông qua, đến hiện tại vẫn còn đang bị chặn lại. Thấy đối phương không chịu ngồi xuống, Miêu Nghị cũng hai tay ôm ngực đứng đối diện, mặt không biểu tình nói. Nếu ngươi chạy tới đây vì muốn nói những lời này, ta không ngăn ngươi. Ngươi có thể đi, nhưng ngươi dám đi ư? Hoàng Nghĩa Thiên, ta là không dám đi, chỉ là đối với cách làm người của Ngưu Vương gia thực sự không dám khen tặng. Miêu Nghị cười lạnh một tiếng. Thanh chủ đại làm người như thế nào? Mai phục 1.000 vạn quân cận vệ trong thái cổ, giết bản vương, chúng không còn mảnh giáp. Không biết có thể chứng minh cách làm người của thanh chủ hay không? Thanh chủ ý đồ mưu hại bản vương, chẳng lẽ bản vương còn phải cao hứng phối hợp? Tây Môn Vô Giá, người này chắc đại đô đốc không xa lạ chứ? Khóe miệng Hoa Nghĩa Thiên khẽ giật giật, hai tay rủ trong tay áo nắm lại thành quyền. Tây Môn Vô Giá chính là thượng thi của hắn. Nếu Thiên Cung đã quyết định phái hắn tới đàm phán, một ít tình huống tự nhiên cũng phải thông báo cho hắn biết. 1.000 vạn tinh nhuệ là quân cận vệ à? Nói đi, vương gia tưởng muốn cái gì? Hoa Nghĩa Thiên lành lạnh nói. Miêu Nghị, ta tưởng muốn cái gì? Hiện tại bệ hạ hẳn là lòng dạ biết rõ. Chắc trong lòng ngươi cũng rõ ràng. Lập tức triệt đi quân cận vệ tại cảnh nội đông quân, vứt bỏ trống lưng cho thành thái trạch. Có thể. Hoàng Nghĩa Thiên kiên quyết đồng ý, nhưng bệ hạ cũng có một điều kiện, Nam quân nhường đường, không thể lại ngăn trở quân cận vệ tiến hành bình định. Miêu Nghị, cái này là không được, thà các ngươi cứ đi vào, một khi bị các ngươi khống chế yếu đạo, một khi thanh chủ đổi ý, chẳng phải ta tự tìm phiền toái cho mình. Hoàng Nghĩa Thiên chậm rãi lắc đầu, cái này không có gì để thương lượng. Điện hạ công nhân tạo phản, bệ hạ không có khả năng bỏ qua. Nếu không đáp ứng việc này, chúng ta chỉ có thể đao binh tương kiến. Phản quân tất phải bị tiêu diệt. Miêu Nghị, được. Bản vương lui một bước, nhường. Hỗn loạn tại địa bàn Nam quân, không cần cả người khác nhúng tay. Phản quân do bản vương tự tiêu diệt. Thế nào? Lông mày Hoa Nghĩa Thiên khẽ nhíu lại, nghe qua tựa hồ không có gì không thỏa đáng. Có thể giảm thiểu tổn thất cho quân cận vệ, bèn lấy ra tinh linh liên hệ với Thiên Cung. Việc này hắn không làm chủ được. Được đến chỉ thị từ Thiên Cung, Hoa Nghĩa Thiên nói, có thể, nhưng cũng không phải do vương gia nói gì thì là cái đó. Tất phải đợi đến khi vương gia xuất binh bình định. Chỉ có thể nhìn thấy thành ý vương gia bên này, quân cận vệ tại cảnh nội đông quân mới sẽ triệt đi. Không biết ý kiến vương gia thế nào. Miêu Nghị gật đầu. Được, một đời đã định. Cũng hy vọng bệ hạ tuân thủ lời hứa, bằng không tự gánh đi hậu quả. Cáo từ. Hoa Nghĩa Thiên ném lại một câu, xoay người mà rời đi. Không tiến. Miêu Nghị nhàn nhạt nói một tiếng. Cái gì hư nguy, cái gì giả vờ giả vịt đều buông xuống. Không có xuất hiện cái gì đó như Thiên Cung từng lo lắng. Nếu Thiên Cung sớm biết như thế, cũng đã không đáng để Hoa Nghĩa Thiên chạy tới một chuyến này. Nhưng vừa mới đầu, Thiên Cung bên kia cũng sợ không rõ thái độ thực sự của Miêu Nghị là gì. Không biết hắn sẽ đề ra yêu cầu thế nào. Có chút chuyện vẫn phải phái người tới trao đổi tận mắt, mới dễ dàng làm việc. Chỉ là khổ thành Thái Trạch cùng U Minh Đại Quân, ai cũng không biết bản thân đột nhiên bị thế lực ủng hộ sau lưng bán rẻ. Phía U Minh Đại Quân, làm phiền tiên sinh. Miêu Nghị nghiêng đầu cười nói với Dương Khánh. Dương Khánh chắp tay nói, đây là chuyện thuộc phần trách nhiệm của thuộc hạ. Miêu Nghị gật đầu quay sang hỏi Dương Triệu Thanh, nhân mã bảo hộ tiên sinh đã chuẩn bị tốt chưa? Dương Triệu Thanh gật đầu nói, đã chuẩn bị thỏa đáng, chắc hẳn bảo hộ tiên sinh tuyệt không sơ hở. Dương Khánh lại chắp tay với Miêu Nghị, vương gia, chuyện không nên trễ, thuộc hạ xin được xuất phát ngay. Miêu Nghị có vẻ hơi ngập ngừng. Lúc trước, hạ hầu thác Lâm Trung, bản tương từng đáp ứng hắn tận lượng để hạ hầu Thừa Vũ chết già, nếu không cần thiết, đừng nên giết làng. Minh bạch. Dương Khánh gật đầu lần nữa chắp tay. Miêu Nghị đưa tay tiễn, có thể nói là lễ hiền đái sĩ. Dương Triệu Thanh cũng vươn tay làm tư thế mời, cùng Dương Khánh bước nhanh rời đi. Nhưng vừa ra khỏi sách khảnh không bao xa, liền gặp Vân Chi Thu dẫn theo mấy người đi tới. Tô Vận cũng ở trong đó. gặp qua Vương Phi nương nương. Dương Khánh cùng Dương Triệu Thanh song song kiến lễ. Thấy hai người thần sắc vội vã, Vân Chi Thu biết hẳn tòa có yếu sự tại thân, cũng không dây dưa hai người, khẽ gật đầu liền đi qua. Dương Khánh cùng Tô Vận đồng thời nghiêng đầu nhìn hướng đối phương, cứ thế mà sát thân mà qua. Một câu đều không nói, Dương Khánh quay đầu nhìn hướng tiền phương bước nhanh mà đi. Miệng môi Tô Vận banh lại, nàng không biết Dương Khánh đi lúc nào, cũng không biết thời điểm Dương Khánh trở về. Trở về cũng không gặp nàng một cái, nếu không phải lần này vừa khéo gặp phải, chỉ sợ mình không biết hắn đã sớm trở về. Tuy biết hiện nay thiên hạ phong vân kích đáng, Dương Khánh khẳng định có yếu sự nào đó cần xử lý, không có tâm tư nữ nhi tường tình. Nhưng đối phương làm như thế, vẫn khiến trong đầu nàng chớp qua một tia ý niệm, liệu có phải được đến tay liền không để ý nữa. Vân Chi Thu để tùy tùng sau lưng dừng lại, không cùng tiến vào khách sảnh. Nàng biết Miêu Nghị đang tiếp khách bên này, mới thuận đường gặp một hồi. Thấy nàng tiến đến, Miêu Nghị cười nói, "Ha, có việc." Vân Chi Thu lắc đầu thở dài một tiếng nói, "Chuyện Thanh Nguyệt gả người ta đã nói với nàng, nàng nói nàng không gả, muốn chiều phù." Miêu Nghị sửng sốt một lúc, còn cho là chuyện gì to tát, ha ha cười nói, "Muốn chiều phù ở rể, cái này đơn giản. Bằng thân phận địa vị của nàng, hẳn không thiếu người nguyện ý chủ động ở rể." Vân Chi Thu bổ sung một câu. Nàng nói nàng muốn tìm 10 nam nhân thích hợp, sẽ cùng lấy một lần, nuôi ở trong nhà chậm chậm hầu hạ nàng. Miêu Nghị tròn tròn mắt, khóe miệng co quắp không thôi, đã không biết nên làm sao hình dung nữ nhân này. Trước kia con tưởng chỉ trên chiến trường mới điên như vậy mà thôi. Đợi đến khi Vân Chi Thu rời đi, Dương Triệu Thanh trở về, Miêu Nghị còn đang trong trạng thái trợn tròn mắt chưa kịp phục hồi lại. Vương gia, Dương Khánh đã đi trước. Dương Triệu Thanh bẩm báo một tiếng, Miêu Nghị mới phục hồi lại tinh thần, chỉnh lý mạch suy nghĩ trong đầu, dùng sức lắc lư đại não nói. Hoành vô đạo bên kia có thể thông chi triệt hồi nhân mã, hành sự theo kế hoạch. Tuần mệnh. Dương Triệu Thanh ứng tiếng. Thiên cung, tinh thần điện. Đã biết được đàm phán với bên Như Hữu Đức, những người khác cũng không phản ứng gì. Chỉ có Vũ Cúc phản ứng lớn nhất, kiên quyết phản đối để Nam quân bình định, cường liệt yêu cầu do quân cận vệ tự thân mình giải quyết. Thanh chủ cả giận chỉ vào mặt hắn mắng. Chỉ cần người thuyết phục để hắn đáp ứng, chấm không có ý kiến. Nói rồi mang theo lửa giận vắt tay áo mà đi, Vũ Cúc lại một mặt tiếc nuối nhắm mắt mà lắc đầu. Trong điện những người khác cũng nhìn ra, là ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Đến cuối cùng Thượng Quan Thanh đi tới bên người Vũ Cúc vỗ bả vai hắn nói. "Hây, đi thôi, chúng ta đi xem phá quân." Vũ Cúc cười khổ, xoay người bước nhanh rời đi. Thượng Quan Thanh hướng hai vị khác chắp tay rồi bước nhanh đuổi theo Vũ Cúc. Vừa qua khỏi bên một đạo cửa cung, bên tai Vũ Cúc đột nhiên truyền tới tiếng truyền âm của Thượng Quan Thanh. "Quẹo trái, bệ hạ đang đợi người." Vũ Cúc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thượng Quan Thanh đi tới bên cạnh hắn sát vai mà qua, trực tiếp quẹo vào một đạo nguyệt môn bên trái, còn quay đầu hướng hắn vẫy vẫy tay. Vũ Cúc nghi hoặc trên mặt, ngược lại vẫn bước theo vào. Đến đình viện bên trong, cùng theo Thượng Quan Thanh tiến vào một gian sảnh khách, chỉ thấy thanh chủ chắp tay mà đứng, đang mỉm cười nhìn hắn, cùng một bộ dạng đột nhiên giận dữ vừa rồi như hai người, không khỏi sinh tâm cùng hồ nghi, nhưng vẫn bước lên chắp tay hành lễ. "Bệ hạ." Thanh chủ cười nói, "Phải hay không cảm thấy chấm hồ đồ?" Vũ Cung suy nghĩ một chút vẫn kiên trì ý tứ nói, "Bệ hạ, Ngư Hữu Đức không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì U Minh phản quân tất không phải đối thủ của Ngư Hữu Đức. U Minh phản quân cố nhiên tội đáng vạn chết, nhưng nếu là mấy ngàn vạn phá pháp cung trên tay bọn họ rơi vào tay Ngư Hữu Đức, sau này tất thành họa lớn. 1.000 vạn phá pháp cung tại Thái Cổ đã trên tay hắn rồi." Thanh chủ híp mắt nói, "Chấm há lại không biết. Ngươi cho rằng chấm sẽ thả mặc 1.000 vạn phá pháp cung rơi vào tay hắn?" Vũ Khúc ngạc nhiên, "Ý bệ hạ là..." Thanh chủ cười lạnh một tiếng. Bọn họ muốn giúp Đằng Phi thống nhất Đông Quân. Vậy lại để bọn họ đánh thôi. Mấy trăm triệu nhân mã của trẫm triệt xuất ra vừa lúc có thể rảnh tay. Đằng Thành hai người chém giết lẫn nhau. Đạo nhân mã tại Đông Quân đã bị kéo chặt. Không bỏ được hài tử, sao bắt được sói con. Trên tay phản quân có đại lượng phá pháp cung mới khiến cho Ngư Hữu Đức không dễ dàng đắc thủ. Tất khiến Ngư Hữu Đức hao tổn đại lượng nhân mã. Lúc này, còn sót lại nhân mã, hai quân, Khấu Quảng. Phật Lão Đại lại xuất binh kiềm chế một hồi. Đến lúc đó, đại quân của trẫm mới hiện thân. Người cảm thấy khi ấy, ai có thể kiềm chế được đại quân của trẫm? Người cảm thấy, trẫm còn có thể để Ngư Hữu Đức tiếp tục hung hăng càn quấy như vậy mãi. Tưởng muốn mấy ngàn vạn phá pháp cung kia, cũng phải xem hắn có mạng để lấy không cái đã. Vũ Khúc Hoàng Nhân đại ngộ, cũng muốn ngẫm nghĩ tâm kinh. Đến lúc đó Nam quân bị đánh tan tành, Đông quân tự giết lẫn nhau, cũng hao tổn không nhẹ. Hai bên tất nhiên mặc cho bệ hạ cầm nắn phân hóa, còn sót lại hai nhà Khấu Quảng căn bản vô lực đối kháng bệ hạ. Lại có Phật chủ kiềm chế, sự tình không cần nghĩ cũng biết bệ hạ sẽ làm thế nào. Đối mặt với cường đại áp lực, bệ hạ hẳn có thể dễ dàng cổ động Tây quân, Bắc quân, nội loạn, lại thừa cơ tiến hành phân hóa. Đến lúc đó, trật tự chiếm cứ thiên hạ nhiều năm cũng vô lực đối kháng thiên đình. Bệ hạ, anh minh, là thần ngu muội. Vũ Khúc vội chắp tay, hối tội. Thanh Tủ tay chắp sau lưng trầm ngâm. Đây cũng là Hạ Hầu gia bức ta. Lúc Hạ Hầu tác tại thế, có lá hồ đi kia coi chừng, trẫm khá là kiêng sợ, không dám khinh cử vọng động, cũng tìm không được cơ hội xuống tay. Chuyện ở Lãnh Cung, mới đầu trẫm cũng không sờ được đầu mối, không rõ sâu cạn của Tào Mãn, đồng dạng không dám khinh cử vọng động. Hiện nay xem rõ ra, Tào Mãn so với lão tử hắn thì còn kém xa. Không ngờ dám gây ra chuyện động trời như vậy. Cuối cùng khiến trẫm nhìn đến cơ hội xuống tay. Chỗ đáng sợ nhất của Hạ Hầu gia là ở xào kinh, thần không biết quỷ không hay. Làm ra chiến sự lớn như vậy, đại quân quét ngang hết thảy. Chấm muốn thử nhìn xem bọn họ còn muốn quấy phá bằng cách nào. Vũ Khúc nói, việc này nên cho phá quân biết, cũng để hắn hiểu nỗi khổ tâm của bệ hạ, có phá quân đi ra chủ trì tả đốc vệ. Thanh chủ ngăn lại nói, kế hoạch này phá quân đã biết trước ngươi, trước để hắn nhận ở bên bến đá, diễn kịch mà, phải làm cho thật một chút. Hạ Hầu gia thần thần quỷ quỷ, ai cũng không biết bọn họ bố trí bao nhiêu gian tế. Nếu nói trong cơ cấu khổng lồ của quân cận vệ không có người Hạ Hầu gia, trẫm tuyệt đối không tin. Chuyện ở Lãnh Cung bị tiết lộ một cách kỳ quặc chính là lời nhắc nhở, nhãn tiền. Đây cũng là muốn để tinh người một cái. Sau khi trở về phải bí mật chuẩn bị bố trí, nghiêm phòng để lộ tin tức. Kế hoạch trọng đại thế này, ngay cả Tư Mã cùng cao quan ta đều giấu. Không nghĩ xuất hiện lầm lẫn gì cả. Hiểu chưa? Thần tuân chỉ. Vũ Khúc lập tức chắp tay lĩnh mệnh, uất ức trong lòng trước đó đã được quét sạch. Tị lộ phủ nguyên soái, tọa lạc tại Phong Thủy Bảo Địa. Hoàn cảnh ưu mỹ như tiên cảnh, nhưng chủ cư trong phủ sớm đã rời đi. Trên lầu cát, Hạ Hầu Thầu Vũ say sưa nhìn bốn phía, trong lòng không khỏi là không muốn rời đi. Hoàn cảnh nơi này thực sự tốt hơn U Minh Tổng Đốc Phủ quá nhiều. Dương Khánh ở bên cạnh tỏ ý có thể rút quân. Trong lòng rõ ràng Thanh Nguyên Tôn cũng hơi không nỡ. Địa bàn lớn như vậy, các loại tài nguyên phong phú, U Minh chi địa không sao bằng được. Ít nhất về mặt khoách quân thì tiện lợi hơn rất nhiều. Vứt bỏ không khỏi quá đáng tiếc. Bao nhiêu có phần cố gắng, ngập ngừng nói. Bản đốc nghe nói Đông quân bên kia đã tràn nhập không khí chiến tranh. Hình như vương gia cũng muốn dụng binh. Hậu phương hư không, chúng ta lưu lại ổn cố hậu phương trong vương gia. Có thể được hay không? Điện hạ, tiếp tục lưu lại nhân mã trong cảnh nội Nam quân mới là phiền toái cho vương gia. Bây giờ vương gia còn phải kéo chặt đại quân Hoa Nghĩa Thiên. Một khi cảnh nội Đông quân nổ ra chiến sự, nhân mã vương gia thật muốn tham chiến liền không dễ dàng kéo chặt Hoa Nghĩa Thiên như vậy nữa. Nhân mã của cận vệ giết đến, điện hạ có thể ngăn nổi ư? Điện hạ lui về U Minh, vương gia chỉ cần phái một chi nhân mã phủ kín lối vào, Hoa Nghĩa Thiên lều không vào được. Mà hiện tại, điện hạ chiếm dụng đất lớn như vậy, khắp nơi đều là lối vào. Đến lúc đó vương gia cũng không lấy đâu nhân thủ giữ cửa cho điện hạ. Hoàng Nghĩa Thiên chỉ là tiên phong. Vì tiêu diệt điện hạ, bệ hạ đã xuất động hơn 300 triệu nhân mã. Chí tại tất đắc. Hiện nay binh lực điện hạ lại phân tán. Liệu có kham nổi một kích không? Dương Khánh nhàn nhạt nói một câu liền khiến tâm huyền của Thanh Nguyên Tôn run lên, bị nghẹn cho không nói lên lời. Vừa nghe hơn 300 triệu quân cận vệ, Hạ Hầu Thừa Vũ cũng hơi run gan, vội vàng xoay người khuyên nhủ. Tổ nhi, tử phụ nói không sai, hạ lệnh triệt binh thôi. Thanh Nguyên Tôn gật đầu, tức thì hạ lệnh triệt binh. Nhưng rất nhanh, liền dẫn tới bắn ngược từ mặt dưới. Nhân mã phân đóng trú tại các nơi đang suy xét làm sao để triều binh mãi mã, chiếm cứ tài nguyên. Kết quả mông đít còn chưa ngồi ấm chỗ liền phải triệt binh. Đường Sơ hứa hẹn, có nói Hạ Hầu gia ủng hộ, không cần nỗi lo về sau là đánh giám ừ. Không có lợi ích thế này, Đường Sơ ai còn muốn theo người tạo phản. Thanh Nguyên Tôn nói như lời Dương Khánh dặn, bảo mặt dưới rằng đây chỉ là kế hoãn binh. Hiện tại, đông quân bên kia khả năng sẽ thiêu đến cảnh nội nam quân. Tạm thời tránh phong mang, bảo tồn thực lực mà thôi. Hồi sau còn sẽ trở về. Cũng may mà người U Minh đại quân dễ gạt gẫm, đều là nhân mã quân cận vệ, chuyển đổi mà thành. Nhiều năm nay thanh chủ một mực cố ý khống chế U Minh đại quân, khiến cho năng lực giành lấy tình báo của những người này rất yếu, đều không có kinh doanh ra con đường tin tức của riêng mình. Một ít tin tức giành được không khác người bình thường là bao. Sau cùng những người này cũng hết cách, đành phải tuân lệnh triệt binh. Làm xong việc này, ly khai hai mẹ con nhà kia. Lúc Dương Khánh từ trong đình viện đi ra thì đụng phải Tần Phóng đang phóng người đợi dưới mái hiên. Tình hình mặt dưới thế nào? Dương Khánh truyền âm hỏi. Tần Phóng trả lời. Rất oán giận, nhưng cũng vẫn truyền lệnh thu gom nhân mã. Có thể động thủ, đừng giết Hạ Hầu Thừa Vũ. Dương Khánh ném lại một câu rồi chậm bước mà đi. Trong lầu các, hai mẹ con ngồi đối ẩm, trên mặt đều mang theo vẻ buồn miệng. Nghĩ tới vứt bỏ khối địa bàn lớn như vậy, đường đường thiên hậu cùng đường đường thiên tử lại rụt về nơi chằn cỗi trước kia, tâm lý đều rất không thoải mái. Xác nhận mặt dưới nhân mã bắt đầu tuân mệnh điều động thu gom, Thanh Nguyên Tôn thả xuống tinh đinh thán ai một tiếng. Hạ Hầu Thừa Vũ, tôn nhi, tớ gì mà than thở. Thanh Nguyên Tôn lắc đầu cười khổ. Con trai không cam tâm. Hiểu tâm tình của hắn, Hạ Hầu Thừa Vũ nói. Con không cần nản lòng, lần này không có tính là cái gì suy sụp. Nhớ lúc trẻ Ngư Hữu Đức cũng từng nhiều lần gặp khó khăn, mấy lần thiếu chút nữa thì mất mạng. Nhưng người ta cũng càng tỏa dũng. Hiện tại, đã thành thiên vương trưởng lệnh nam quân. Đó chính là tấm gương. Chẳng lẽ con ta không bằng một giới thất phu? Hiện nay, chúng ta thế không bằng người, tránh không khỏi phải nhìn sắc mặt người khác. Tục thoại nói rất hay, lui một bước trời cao biển rộng. Nói là như vậy, nhưng khi sự tình đổ đến đầu nàng, nàng lại chưa hẳn có thể lội lạc như thế. Mẫu thân nói đúng, tâm thái còn không đoan chính, chỉ là... Bộ dáng Thanh Nguyên Tôn muốn nói lại thôi, cuối cùng nhíu mày nói. Ta thực không nghĩ thông, đến cùng Hạ Hầu gia nghĩ thế nào? Chúng ta nguyện ý chủ động. Ý phụ đã có lòng phù trì, cớ gì ở chính giữa còn phải cách lên nhiều hữu đức. Vừa mới đầu còn tỉnh tỉnh mê mê, nhất thời kích vẫn mà khởi binh. Lúc này cũng ẩn ẩn phát giác được tựa hồ một mực đang bị Ngư Hữu Đức bên kia dắt mũi mà đi. Nhưng thế cục căn bản không phải do hắn tới làm chủ. Đi tới một bước này, có lẽ đã không có quá nhiều tuyển chọn. Dưới lầu, Tần Phóng thân mặc chiến giáp dẫn theo mấy chục người từ cuối hàng, mảng bước nhanh mà đến. Đi tới dưới lầu cát, Nga Mi trong mấy tên thị nữ tùy tùng bên cạnh đi ra ngoài vươn tay ngăn cản lại nói. Tần tướng quân có chuyện gì? Để lão nô vào thông báo trước. Ánh mắt lại đánh giá đám người tay cầm đau thương sau lưng hắn. Ai ngờ Tần Phóng cơ hồ không nói hai lời, bội kiếm giữa eo đột nhiên rút xuất vỏ, thuận thế quét kiếm tới, mang theo một chùm huyết hoa. Hoàn toàn toát ra ngoài ý liệu, Nga Mi không kịp phản ứng, trong mắt mở to, trong mắt đầy vẻ khó mà tin tưởng. Từ sườn phải tới vai trái đã bạo ra một vết thương, máu dài ngã vật xuống dưới đất. Máu tươi bắn tới, Tần Phóng cũng không tránh né, mặc cho phun tại trên người. Mấy tên thị nữ sau khi bị kinh ngốc, đau thương sau người Tần Phóng lập tức hướng tới những thị nữ kích sát mà đi. Đám thị nữ đã hơi bị tấn tốc lách mình, đồng thời kêu rít lên. Có thích cách, có thích cách. Mấy chục người đuổi giết mà đi. Kiếm phong mang theo máu thì tung bay. Tần Phong nghiêng kiếm trong tay, từng bước đi lên lầu. Hạ Hầu Thừa Vũ cùng Thanh Nguyên Tôn trên lầu chợt cảm thấy đầu óc mơ hồ. Một người lắc đầu, một người dùng ngón tay vuốt huyệt thái dương, bỗng nghe phía dưới có tiếng kêu rít. Hai mẹ con đồng thời cả kinh, song song đứng lên. Thân hình Hạ Hầu Thừa Vũ hơi nghiêng, Thanh Nguyên Tôn thì ngồi té trên ghế, dùng sức vỗ vỗ lên đầu. Hạ Hầu Thừa Vũ đột nhiên nhìn chăm chăm lên bàn đồ ăn, bộ dáng sợ đến hồn phi phách tán. Đồ ăn có độc, người đâu? Kêu liền mấy tiếng mà không có phản ứng, đang muốn làm phép lại phát hiện pháp lực trì trệ khó phát động. Dưới lầu truyền tới tiếng bước chân, Hạ Hầu Thừa Vũ lập tức loạng choạng tới bên người Thanh Nguyên Tôn, đỡ tay nhi tử nói. Tôn nhi, mau đi! Hai mẹ con loạng choạng rời tiệc, đi không bao xa, sau người truyền tới một tiếng trầm thấp. Nương nương điện hạ, hai người muốn đi đâu? Hai mẹ con quay mặt vừa nhìn, ánh mắt rơi vào bảo kiếm dì máu trên tay Tần Phóng, lập tức mặt đầy kinh khủng. Đi mau! Hạ Hầu Thừa Vũ đẩy con trai một cái, thân người ngăn trước mặt chỉ vào đối phương quát mắng. Lớn mật, Tần Phóng, người muốn làm gì? Tiếng đánh nhau dưới lầu rất nhanh liền lắng lại. Một tiếng kêu thảm thê đương cuối cùng vang lên. Thanh Nguyên Tôn nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy nơi cầu thang dưới lầu có một thiếp thân nữ nhi của mình đã bị một đao chém bay đầu. Lần đầu tiên trong đời trải qua kinh biến như vậy, hồn hắn bị dọa cho bay mất. Sắc mặt trắng bệch cũng không cố được mẫu thân, lảo đảo bỏ chạy đi. Tần Phóng lật kiếm vung tay bá một kiếm, chém kiếm mà ra. Kiếm quang vút qua bên người Hạ Hầu Thừa Vũ. À! Lại một tiếng kêu thảm. Tiếng kêu quen thuộc khiến Hạ Hầu Thừa Vũ run run quay đầu lại. Chỉ thấy Thanh Nguyên Tôn đã bị đạo kiếm quang đánh văng xuyên sỏ sau lưng, đính trên một cây cột cạnh cầu thang. Máu tươi tí tách rỉ xuống, tay chân giãy giụa lại không cách nào thoát ra được. Cố gắng ôm lấy cây cột vùng vẫy một hồi run rẩy kêu lên. Mẫu! Mẫu! Mẫu hậu! Cứu! Cứu! Cứu ta! Hạ Hầu Thừa Vũ hai mắt như muốn nứt, té sợ ngồi trên đất. Nghe được bên người có tiếng bước chân đi tới, quay đầu vừa thấy Tần Phóng vươn tay, ngăn lại lệ quát. Ngươi, ngươi muốn tạo phản ư? Tần Phóng từ trên cao bệ nghĩa nhìn xuống hờ hững nói. Tạo phản là hai mẹ con các người, lại lừa cả chúng ta, vốn cho đi theo mẹ con các người, liều được tiền đồ. Ai ngờ lui về U Minh, thế mà các người cũng nghĩ ra được. Cả đám người thấy thiên đình sẽ còn lấy bổng lộc nuôi U Minh đại quân ư? Mẹ con các người lấy gì ra để nuôi nhiều nhân mã như vậy? Hạ Hầu Thừa Vũ nhìn hướng mấy tướng lĩnh khác cũng đang nhìn chăm chăm mình, lớn tiếng nói. Có người sẽ cung cấp tài nguyên, chỉ cần bản cung mở miệng, thiên vương trưởng lệnh nam quân nhất định sẽ trò. Còn Hạ Hầu gia, giết hắn cho ta, giết hắn cho ta, nhanh cứu điện hạ. Tần Phóng cười lạnh một tiếng. Nếu đã hy vọng người khác tới nuôi, chúng ta tất còn phải nghe mẹ con các người ư? Nói xong tiếp tục đi tới. Hạ Hầu Thừa Vũ té ngồi trên đất, nhào lên ôm chặt bắp đùi Tần Phóng, lắc đầu cầu khẩn. Cầu ngươi, bản cung van cầu ngươi, bỏ qua cho Tôn Nhi, cứu, cứu hắn. Nương nương, xin hãy tự trọng. Tần Phóng nhấc chân đá hắt ra, Hạ Hầu Thừa Vũ đổ sang một bên, sấp trên mặt đất vươn tay bi thiết nói. Đừng mà! Đi tới sau người Thanh Nguyên Tôn, Tần Phóng rút kiếm ra thuận tay quét một nhát. Cổ Thanh Nguyên Tôn phun huyết, đầu lâu lăn lộn trên đất. Tiếp đó thân thể ầm một tiếng, ngã xuống. Hạ Hầu Thừa Vũ trừng lớn hai mắt, cả người triệt để ngẩn ra. Một màn trước mắt, còn cả những màn từng xảy ra trước đây đều lướt qua trong đầu như một giấc mộng. Mang đi! Tần Phóng quát một tiếng, lập tức có hai người đi tới, trái phải kẹp lấy Hạ Hầu Thừa Vũ kéo đi. Tần Phóng cúi người nhặt lên thủ cấp Thanh Nguyên Tôn, quay đầu hướng cửa sổ một tòa lầu các nơi xa nhìn lại. Nửa phiến cửa sổ bên lầu hơi hé, thân ảnh Dương Khánh xoay người, tan biến. Không lâu sau, một chi nhân mã từ tinh không hướng bên này hỏa tốc đánh tới, người thống quân chính là Hoành Vô Đạo. Trong một tòa tinh quân phủ đệ, Yến Lư, 105 lộ đô thống của U Minh Đại Quân cũng bồi hồi trong lầu cát, lưu đến mỹ cảnh phong phú lần cuối cùng. Từ lúc gia nhập Thiên Đình tới nay, đại bộ phận năm tháng hắn đều tùy theo quân cận vệ, đến sau lại điều nhập U Minh Đại Quân, còn chưa từng hưởng thụ qua phủ đệ xa hoa như thế. Giờ mới hưởng thụ không được mấy ngày lại phải vứt bỏ. Thật là tình thế trêu người. Phó đô thống Triệu Tiên bước nhanh mà đến chắp tay nói. Đại nhân. Yến Lư hỏi. Nhân mã tập kết thế nào? Triệu Tiên. Nhanh rồi. Chẳng qua tí chức từ tị lộ phủ nguyên soái bên kia nghe được chút tin từ chức đồng liêu ngày trước. Tình hình bên đó có điểm không ổn. Chỉ là không biết thật giả. Yến Lư nhân đầu nhìn hắn một cái nói, có lời nói thẳng, không cần ấp a ấp úng. Triệu Tiên nhíu mày nói, nghe nói điện hạ chết rồi. Yến Lư bị lời này của hắn dọa cho hơi nhảy, nói hương nó vượn cái gì thế? Triệu Tiên nói, tỷ chức cũng là nghe nói mà thôi, tỷ chức cũng cảm thấy không có khả năng. Ý tứ kia giống như là nói, điện hạ lệnh rút về U Minh Chi Địa chọc ra không ít oán giận. Tần phóng tần đô thống cường liệt phản đối. Điện hạ tức giận, muốn trừng xử tần đô thống. Kết quả tần đô thống cả giận xuất binh độc hạ thủ với điện hạ. Yến Lư nghe mà hãi hùng kiếp vía, chỉ cầu mong điều đó không phải sự thật. Lúc này Thanh Nguyên Tôn tuyệt không thể xảy ra chuyện. Mọi người công nhân phản bội Thiên Đình, chỉ còn hy vọng vào quan hệ giữa vị kia cùng hạ hầu gia. Triệu Tiên lại tiếp tục nói, muốn biết chuyện là thật hay giả. Đại nhân thử liên hệ một cái, chẳng phải sẽ rõ ràng. Yến Lư coi chừng hắn một cái, tiếp đó lấy tinh linh trực tiếp liên hệ Thanh Nguyên Tôn. Nhưng mặc hắn liên hệ thế nào đều không phản ứng. Đến đây, hắn có phần thấp thỏm. Đừng thật xảy ra chuyện gì à, hắn muốn liên hệ Hạ Hầu Thờ Vũ. Nhưng Hạ Hầu Thờ Vũ cho dù là Phượng Hoàng Lạc Thao cũng không lưu lại phương thức liên hệ tinh linh với hắn. Trong lòng bất an, cuối cùng hắn đằng cánh răng liên hệ Tần Phóng, tưởng dò xét phản ứng Tần Phóng một cái. Ai ngờ còn chưa liên lạc được, đã chưa kịp nói gì, Tần Phóng khẩn cấp cho biết. Yến Huỳnh, đang muốn liên hệ với người, đại sự không ổn, Hoàng Vô Đạo đột xuất đại quân đột nhập, điện hạ chết trong loạn quân, nương nương trọng thương, bộ đội của ta chính đang bị đại quân Hoàng Vô Đạo vây công, mong người nhanh chóng tới cứu viện. Đại nạo Yến Lư bỗng ông lên một tiếng vội hỏi. Điện hạ chết rồi. Tần Phóng. Tần mỗ còn có thể lương ấy ư. Nhanh tới cứu viện bằng không chúng ta chết không có chỗ chôn. Sau khi cắt đứt liên hệ, Yến Lư kinh nghi bất định. Triều Tiên nói điện hạ bị Tần Phóng giết. Tần Phóng lại nói điện hạ bị đại quân Hoành Vô Đạo đánh mà bỏ mình. Không quản ai thật ai giả. Tự hồ điện hạ thật đã chết rồi. Tin tức không xác minh, hắn phải tin bên nào? Hiển nhiên hắn không dễ dàng tin tưởng bên nào cả, lại tấn tốc tìm tương quan nhân viên xác nhận. Tin tức nhận được đều là điện hạ tử chiến, tị độ phủ nguyên soái chính đang bị đại quân Hoành Vô Đạo vây công. Thu tinh linh lại, Yến Lư trầm giọng nói, truyền lệnh của ta, đại quân tăng nhanh tốc độ, toàn tốc độ tập kết. Triều Tiên tịnh chưa lĩnh mệnh ngược lại lên tiếng, đại nhân cảm thấy bây giờ chạy tới cứu viện còn kịp ư? Yến Lư tức giận nói, chẳng lẽ thấy chết mà không cứu, một khi nương nương tao ngộ bất chắc, đường lui sau cùng của Hạ Hầu gia mà chúng ta có thể dựa vào cũng đứt đi. Triệu Tiên, không có mệnh lệnh từ Ngưu Thiên Vương, đại nhân cảm thấy Hoành Vô Đạo xuất binh tấn công ư? Nếu Ngưu Thiên Vương đã dám không nhìn Hạ Hầu gia trực tiếp động thủ, đại nhân cảm thấy chúng ta còn đường lui. Ngưu Thiên Vương là một đại tranh tướng, há sẽ lỗ mãng động thủ. Vì sao chỉ riêng tấn công tị độ phủ nguyên soái mà bỏ những người khác như chúng ta không quản? Đại nhân không cảm thấy trong đó có trá ư? Tỷ chức xem, đây là hắn muốn điểm vây đánh viện. Tỷ chức lại hỏi một câu, nơi này là địa bàn của Ngưu Thiên Vương, hắn thật muốn động thủ. Đại nhân cảm thấy U Minh đại quân chúng ta có mấy khả năng giành được thắng lợi? Binh lực chúng ta phân tán chính là dịp tốt cho hắn hạ sát thủ. há sẽ cho U Minh Quân cơ hội tập kết. Ngưu Thiên Vương động thủ đã chứng tỏ hắn không che chở chúng ta nữa. Hắn sẽ còn ngăn trở quân cận vệ tiến tới tiêu diệt chúng ta ư? Hắn còn thả chúng ta trốn về U Minh, chỉ sợ thông đạo rút về U Minh sớm đã bị đại quân hắn phong tỏa. Yến Lư cắn răng nói, theo như người nói, há chẳng phải chúng ta chết chắc? Không hẳn. Triệu Tiền lắc đầu nói, tỳ trước ngược lại có một ý kiến, đó là đầu hàng. Đầu hàng? Yến Lư nhìn quanh bốn phía cười khổ. Đầu ai? Chúng ta là phản quân, thiên đình có thể bỏ qua cho chúng ta ư? Ai dám tiếp thu chúng ta? Triệu Tiền nói, tỳ trước nơi này có một người có thể dẫn tiến cho đại nhân, nhất định có thể giải nỗi lo của đại nhân, bảo mạng tính mạng huynh đệ bộ đội chúng ta. Yến Lư hỏi, ai? Triệu Tiền từ từ nói, thủ hạ tâm phúc của Ngưu Thiên Vương, Từ Đường Nhân, Từ Hầu Gia, vừa khéo chính đang uống trà ở chỗ tỳ trước. Đồng tử Yến Lư đột nhiên to lại, xít sao coi chừng hắn. Cuối cùng Yến Lư vẫn xuất hiện trước mặt Từ Đường Nhân. Rõ ràng là đất đai của Triều Tiên, nhưng Từ Đường Nhân lại coi như nhà mình, ngồi sau tra án mỉm cười vân tay ra hiệu. Mời ngồi. Vừa nói vừa thuận tay cầm chén trà lên. Yến Lư lại vẫn đứng đó trầm giọng. Từ Hầu Gia thật là to gan, Ngưu Vương Gia chính là đang tấn công U Minh đại quân chúng ta, ngươi còn dám tới nơi này, chẳng lẽ không sợ ta sẽ giết ngươi? Từ Đường Nhân lắc đầu, tay bắt ấm trà châm nước đầy đến trước mặt hắn nói. Nếu ta đã dám đến, liền cũng không sợ chết. Nếu là không muốn chết, ngươi cũng không giết ta được. Trà ngon thế này mà cứ nói mấy chuyện đánh đánh giết chết, đại sát phong cảnh. Không bằng ngồi xuống uống trà. Yến Lư bất giác nhìn bốn phía một chút, cuối cùng chậm chậm ngồi xuống. Thật chỉ là uống trà. Từ Đường Nhân hướng Triệu Tiên bĩu môi nói. Ý của ta, hắn nói với ngươi chưa? Yến Lư hận nói. Ngưu Vương Gia nói không giữ lời, đây đều muốn cháy nhà hôi của. Từ Đường Nhân lắc đầu. Sai, Vương Gia lại mới muốn mời chào các ngươi. Thế cục hiện nay hoàn toàn khác trước. Thanh chủ đã vung tay, phải muốn diệt sạch các ngươi bằng được. Để Vương Gia bồi lên toàn bộ Nam quân tới bảo vệ các ngươi cũng không hiện thực. Nhưng Vương Gia đã đáp ứng che chở U Minh đại quân. Nghĩ tới nghĩ lui thì trời có nước khiến các ngươi đầu phục Vương Gia. Thành đông cánh phụ thuộc vào Vương Gia mới có thể càng tiện bảo hộ. Khổ tâm như thế lại bị Yến Hinh hiểu lầm, công đạo tại đâu? Yến Lư hăng hắc một tiếng. Thì ra nói ngược nói xuôi, đều là Ngưu Vương Gia có lý. Từ Đường Nhân bưng chén trà nhâm nhi một ngụm, cười nhẹ hướng hắn chớp mắt một cái. Không nương nhờ Vương Gia, các ngươi có đường sống ư? Hướng thanh chủ đầu hàng. Được rồi. Cho dù thanh chủ đáp ứng sẽ bỏ qua chuyện cũ, các ngươi cảm thấy có thể tin sao? Ngươi xuất thân từ quân cận vệ. Chính bởi các ngươi xuất thân quân cận vệ, phải biết đối với quân cận vệ mà nói tính chất như thế nào, chắc ngươi không thể không biết. Ngươi cảm thấy thanh chủ chấp trưởng quân cận vệ có thể tạo ra tiền lệ như thế. Đợi sau khi sự thể lắng lại, tất phải tính sổ rõ ràng, không có khả năng nào khác. Nương nhờ thanh chủ nhiều nhất chỉ là lấy công chuộc tội, nương nhờ Vương Gia thì lại là lập công. Sai biệt giữa hai cái này Yến huynh vẫn tự biết cân nhắc. Nương nhờ những người khác đối mặt áp lực của thanh chủ, người cảm thấy thế lực khác dám tiếp thu các người. Yến Lư hừ lạnh nói, vậy Ngưu Vương Gia lại dựa vào cái gì mà dám tiếp thu chúng ta? Từ Đường Nhân thả xuống ly trà, ngón tay gõ thùng thùng lên mặt bàn. Yến huynh hồ đồ, chẳng lẽ đến hiện tại còn không minh bạch đối tượng Hạ Hầu Gia chống lưng đến cùng là ai? Lời này như sét đánh ngang tai, mi mắt Yến Lư kịch liệt nhảy động một cái, có phần kinh nghi bất định coi chừng hắn. Từ Đường Nhân tiếp tục nói, nói xa xôi như vậy cũng không ý nghĩa. Chúng ta nói chuyện gần một chút, địa bàn Tỳ Lỗ dễ chiếm như vậy ư? Đó chỉ là một khối mồi nhừ, không ném nó ra sao các ngươi phân tán binh lực, mấy ngàn vạn phá pháp cung mà cứng đối cứng, tổn thất sẽ rất lớn. Hiện nay các ngươi tùa khắp các nơi, chia chắc địa bàn chiếm lĩnh được, binh được tứ tán. Bây giờ Vương Gia mới quay đầu thu thập các ngươi thì thực quá đơn giản. Các ngươi cảm thấy vương gia sẽ còn để các ngươi thuận lợi tập kết binh lực, tạo thành uy hiếp cho vương gia. Sớm đã mở sẵn miệng túi chờ đợi. Ai không hàng thì diệt kẻ đó. Nhân tiện nói thêm, những người khác đều đã đáp ứng, còn thiếu mỗi mình Yến Huynh. Lùi lại một bước mà nói, dù Yến Huynh không hàng, chẳng lẽ Yến Huynh nhận là bản thân có thể mang đi đạo nhân mã này. Hiện tại ta tới tìm Yến Huynh nói chuyện, tịnh không phải vương gia muốn cùng người trả giá mặc cả, mà là muốn một ít chuyện được ít đi, miễn phải phiền toái. Lời đã nói đến nước này, hiện tại ta chỉ nói một câu. Công lao đã đưa đến trước mặt Yến Huynh. Yến Huynh lấy hay là không? Đã hiểu rồi. Thì ra từ vừa bắt đầu, Ngưu Thiên Vương đã tồn tâm thôn tính mấy ngàn vạn nhân mã này. Yến Như chậm rãi nhắm mắt cười khổ. Quân trận vệ chưa bao giờ có tiền lệ đầu hàng. Người xuất thân từ quân trận vệ như hắn cũng chưa từng nghĩ có một ngày mình đầu hàng. Trên mặt có mấy phần bi thương. Nghe qua đại danh Ngưu Thiên Vương, lần này tính là tự thân lĩnh giáo thủ đoạn của Ngưu Thiên Vương. Hai mắt chợt mở, gật đầu nói, ta hàng. Từ Đường Nhân lập tức ha ha nâng chén cười nói, ha ha ha, đừng cúi đầu tang khí nữa, đây là chuyện tốt, cũng theo đồ ngu thanh nguyên tôn kia thì có tiền đồ gì, bây giờ hẳn nên cao hứng mới đúng, uống trà, uống trà. Yến Lư cười khổ nâng chén đáp lại, không nhìn nước trà sôi nóng, ngửa đầu ung ục cạn sạch. Ai ngờ tiếp đó Từ Đường Nhân lại mỉm cười nói, hàng thì phải lấy ra chút thành ý, bằng không các ngươi lại làm ra chuyện gì ầm ĩ, vương gia biết làm thế nào. Yến Huynh, ngươi nói đúng hay không? Yến Lư than nhắn thở dài, Từ hầu gia, ngươi đừng có quanh co lòng vòng nữa, muốn chúng ta làm như thế nào thì cứ việc nói thẳng. Hey, đúng là người thống khoái, ta thích. Từ Đường Nhân thẳng xuống ly trà, phá pháp cùng các ngươi đưa một thành, chín thành còn lại toàn bộ giao ra đây. Ngoài ra, tiếp tục tập kết nhân mã chi viện Thiên Hậu nương nương. Yến Lư nhíu mày, giao ra chín thành phá pháp cung thì hắn có thể hiểu. Chỉ cần giao ra nhóm phá pháp cung này, hắn liền không cách nào ăn nói với thanh chủ. Dứt hẳn khả năng ngã về hướng thanh chủ, cũng mất đi quân bài lớn nhất trong tay. Nhưng tiếp tục chi viện Thiên Hậu là có ý gì? Không khỏi hỏi. Tiếp tục chi viện? Từ Đường Nhân gật đầu. Đúng đúng, tiếp tục chi viện. Còn là vì cái gì, ta cũng không biết. Ngươi cũng đừng có hỏi nhiều. Đến lúc đó cụ thể nên làm thế nào vương gia tự có pháp chỉ truyền đạt cho ngươi. Ok. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 544 hay là 554 hay 555 ấy nhỉ? Thôi mình quên rồi. Thôi, bỏ. Ok. Tóm lại một chút nào. Kế hoạch của Ngưu Đức hiện nay đã thực hiện được. Khi trì hoãn được bên phía thanh chủ và ngược lại đã làm cho phía thanh nguyên tôn mất kiểm soát với U Minh Đại Quân. Nhưng chúng ta có thể thấy được thanh chủ cũng không hề đơn giản. Thanh chủ muốn điều động nhân mã chấn giết luôn Ngưu Hữu Đức. Miêu nghị, xin lỗi. Cùng với đó, 500 triệu nhân mã của Phật giới sẽ trấn áp Nam quân và... Bắc quân và Tây quân. Đông quân thì Thành Thái Trạch Đằng Phi đã đánh nhau. Như vậy, chỉ cần kiềm chế hai thế lực kia thì sẽ có thể giành tay tiêu diệt Miêu Nghị. Vậy, chúng ta hãy chờ xem tập sau sẽ có diễn biến thế nào. Liệu rằng Miêu Nghị có thể thoát hiểm được không? Hay Miêu Nghị sẽ phải bỏ cơ nghiệp trốn về tiểu thế giới hoặc lục đạo? Quý vị hãy chờ đón trong những tập tiếp theo để biết thêm chi tiết. Bây giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye bye!